Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 561, giao ra. Bằng vào cường hãn phòng ngự, thứ năm thế lực bốn người nhẹ nhõm xông qua thông đạo ở trong phù văn cơ quan. Đi tới ở vào thông đạo chỗ sâu liệt diễm vương quốc vương thất tàng bảo khố. Đem phòng bảo tàng phù văn đèn mở ra. Ánh vào bọn họ tầm mắt chính là lóa mắt mỹ lệ quang mang. Không gian thật lớn bên trong, lóe ra đủ loại bảo quang. Châu báu đồ trang sức xếp đống thành núi. Đỉnh cấp phù văn vật liệu khắp nơi có thể thấy được. Vừa nhìn liền phẩm cấp không thấp vũ khí bày đầy mấy cái giá vũ khí. Càng có một bộ lại một bộ tinh mỹ áo giáp. Đủ loại ma lực thuốc cùng huyết thú máu bày đầy mấy cái bình đài. Mà giống kim tệ, ma lực tệ càng là chất đống vài tòa núi. Trong không khí lộ ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Kia là phòng bên cạnh một dài hàng tủ thuốc bên trong truyền ra. Làm tứ đại vương quốc ở trong mạnh nhất vương quốc. Liệt diễm vương quốc vương thất ngàn năm qua cất giữ là kinh khủng. Thậm chí có thể nói là vượt qua người bình thường đánh giá. Tựa như dân nghèo suy đoán lãnh địa quý tộc đến tột cùng có nhiều giàu có. Đáp án thường thường vượt qua dự đoán. Check check, đồ tốt không ít. Mặt nạ màu đen nam tử Will Fetter hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá lập tức lại tiếc nuối nói. Làm sao bây giờ? Đồ tốt quá nhiều. Phù văn không gian túi chứa không nổi. Đó cũng không phải cách nói khuếch đại, mà là sự thật, ở đây đồ vật thực sự quá nhiều. Cho dù là bọn họ trong tay phù văn không gian túi đều là cấp cao nhất, chừng mấy ngàn lập phương, vẫn như cũ không có khả năng đem tất cả mọi thứ đều chứa đựng. Chọn lựa giá trị cao mang đi. Mặt nạ màu vàng nam tử Derek phân phó, bốn người lập tức mau lẹ hành động. Mặt nạ màu vàng nam tử Derek ánh mắt tìm kiếm, lập tức nhìn thấy một cái chừng cao mười mấy mét to lớn phù văn khôi lỗi. Chính là liệt diễm vương quốc tại mộ thất ở trong đạt được con kia phù văn khôi lỗi. Bởi vì phá giải độ khó quá cao, liệt diễm vương quốc còn chưa tới kịp đem này phương pháp khống chế phá giải. Cho nên đành phải đem này nhét vào tàng bảo khố bên trong. Hắn bước nhanh về phía trước, đem này thu nhập phù văn không gian túi bên trong. Phù văn khôi lỗi mặc dù hình thể to lớn, nhưng giá trị đồng dạng 10 phần to lớn. Cô gái xinh đẹp Mero nhanh tay nhanh chóng theo một cái giá vũ khí thượng xẹt qua. Cái này giá vũ khí thượng vũ khí lập tức toàn bộ được thu vào nàng phù văn không gian túi. Mặt nạ màu xám nam tử cho sơ đi vào một đống đỉnh cấp phù văn vật liệu trước. Phù văn không gian túi xuất hiện một cái trống rỗng. Nhanh chóng đem những này đỉnh cấp phù văn vật liệu nuốt vào phù văn không gian túi bên trong. Mặt nạ màu đen nam tử Will Fetter đầu tiên là đem không ít chân quý bảo thạch thu nhập phù văn không gian túi bên trong. Sau đó hướng về thịnh phóng huyết thú máu bình đài đi đến. Không tốt, có người đến. Đúng lúc này, phù văn cơ quan bị xúc động động tĩnh truyền vào hắn trong tai. Hắn đi hướng thịnh phóng huyết thú máu bình đài động tác không khỏi một trận. Thanh âm hơi trầm xuống nói. Liệt diễm vương quốc nhanh như vậy liền bị đánh bại. Cô gái xinh đẹp Mero nhíu mày. Động tác mau một chút. Lấy thêm một chút chúng ta liền rút lui. Mặt nạ màu vàng nam tử Derek phân phó, đối mặt trong tay nắm giữ hoàng kim vũ khí tam đại vương quốc. Cho dù là phòng ngự cường hãn như bọn họ, cũng không thể không sinh ra một chút kiêng kỵ, mà quang cấp chiến lực đã đủ để làm bị thương bọn họ. Mặt nạ màu đen nam tử Will Fetter gật đầu, đi đến thịnh phóng huyết thú máu bình đài. Nhanh chóng đem một bình lại một bình máu thu nhập phù văn không gian túi. Trong đó một bình máu phía trên khắc rõ, Thúy Lục Long Thú. Kia là Mộc Thần Lằn danh sách ma quang cấp huyết thú. Siêu, nương theo một trận kinh phong, Gray nhanh chóng xông vào liệt diễm vương quốc vương thất tàng bảo khố. gặp được tàng bảo khố ở trong thứ năm thế lực bốn người. Là các ngươi, Gray lông mày nhíu lại, bọn họ tam đại vương quốc công phá liệt diễm vương quốc vương đô. Không nghĩ tới lại bị thứ năm thế lực nhanh chân đến trước. Hắn sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, mà khi nhìn thấy mặt nạ màu đen nam tử đang đứng tại bầy da huyết thú máu bình đài thời điểm. Trong mắt của hắn lập tức tràn ngập sát ý, sát cơ lẫm liệt hướng mặt nạ màu đen nam tử đánh tới. Muốn chết, nhìn thấy Gray đánh tới, mặt nạ màu đen nam tử Will Fetter khóe miệng cười lạnh. Bởi vì tại mộ thất ở trong cùng tứ đại vương quốc hợp tác qua. Đối với Gray cái này, thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, thực lực. Hắn tự nhiên là biết được, không sử dụng huyết kỹ tình huống dưới. Chiến lực mạnh nhất cũng liền một lần lột xác vương cấp. Dựa vào mộ thất ở trong đạt được đồ vật, hắn hôm nay chiến lực đã đạt tới hai lần lột xác vương cấp. Tự nhiên là không sợ đối phương. Nguyên bản lo lắng đến chính là tam đại vương quốc một đám vương cấp cường giả. Bây giờ vẻn vẹn chỉ có một người. Hơn nữa thực lực cũng không tính quá mạnh. Trong lòng của hắn khinh thị càng sâu. Âm vang, vũ khí ra khỏi vỏ. Một thanh chiều dài không đủ một mét màu đen đoản kiếm. Phía trên tràn ngập màu xanh sẫm sương mù. Một kiếm hướng vọt tới Gray chém tới. Hừ. Gray hừ lạnh, rút kiếm ra khỏi vỏ, trên trường kiếm bao quanh màu xanh sẫm sương mù, đồng dạng là một kiếm chém tới. Hắn lần này mục tiêu chủ yếu nhất liền ma quang cấp huyết thú máu. Đã đem huyết thú máu coi như chính mình dự định chi vật. Nhìn thấy mặt nạ màu đen nam tử thế mà tại đoạt hắn huyết thú máu. Hắn lập tức không khỏi nổi giận, phẫn nộ toàn lực ra tay. Keng! Hai đạo đồng dạng quấn quanh lấy màu xanh sẫm sương mù kiếm va chạm. Sau một khắc, mặt nạ màu đen nam tử Will Fetter trên mặt cười lạnh. Biến thành kinh hãi, uy lực khủng bố theo trên thân kiếm truyền vào thân thể của hắn. Chiến lực đạt tới hai lần lột xác vương cấp hắn. Tại này uy lực kinh khủng phía dưới, tựa như người rơm bị quét bay, hung hăng đập vào một tòa kim sơn trên. Lập tức cả tòa núi vàng nổ tung, đại lượng kim tệ vẩy ra, không có để ý bị hắn một kiếm đánh bay ra ngoài mặt nạ màu đen nam tử Will Fetter. Gray ánh mắt nhìn về phía đặt huyết thú máu bình đài, nhanh chóng dùng chiếc nhẫn màu tím thu lấy huyết thú máu. Vô luận là hắn vẫn là mặt nạ màu đen nam tử đều cố ý khống chế uy lực, làm huyết thú năng lực chỉ bám vào trên thân kiếm. Không cho uy lực khuếch tán, trên bình đài huyết thú máu cũng không nhận được ảnh hưởng. Đem trên bình đài còn lại huyết thú máu thu sạch nhập chiếc nhẫn màu tím. Gray lại chạy về phía bên cạnh bày ra có đông đảo thuốc bình đài. Đem trên bình đài thuốc nhanh chóng quét vào chiếc nhẫn màu tím ở trong. Will Fetter, ngươi đang làm cái gì? Cô gái xinh đẹp Mero trợn trắng mắt. Một cái hai lần lột xác vương cấp thế mà thua ở một cái một lần lột xác vương cấp chiến lược người trong. Tay, làm nàng thực sự có một ít xem không hiểu. Vừa rồi Gray cùng mặt nạ màu đen nam tử Will Fetter vì không phá hư bên cạnh huyết thú máu. Đều đem uy lực áp chế ở trong tay trên thân kiếm. Cũng không có hướng ra phía ngoài khuếch tán. Làm cho nàng cũng không có nhìn ra Gray chiến lực không bình thường. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Chiến lực của hắn đã có thể so với ba lần lột xác vương cấp. Mặt nạ màu đen nam tử Will Fetter xốc lên bao trùm trên người kim tệ. Sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn có ba lần lột xác vương cấp chiến lực. Làm sao? Khả năng? Cô gái xinh đẹp Mero kinh ngạc. Cùng Gray. Nàng đã đánh qua mấy lần quan hệ. Ban đầu thời điểm, Rush chiến lược khoảng cách vương cấp cũng còn phải kém hơn một chút. Nhưng ở vương giả mộ địa thời điểm, Rush chiến lược lại là đột nhiên tăng vọt, đạt tới có thể so với một lần lột xác vương cấp. Mà bây giờ, đối phương chiến lược thế mà lần nữa tăng vọt, đạt đến 3 lần lột xác vương cấp. Cái này khiến nàng thực sự có một chút khó mà tin được. Đem phù văn không gian túi giao ra, Gray hướng về mặt nạ màu đen nam tử đi đến, âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi khi hắn đi vào, mặt nạ màu đen nam tử đã đem một bộ phận máu thu lấy. Hắn không rõ ràng đối phương có hay không đem ma quang cấp huyết thú máu thu lấy. Thà giết lầm không buông tha, hắn quyết định đem mặt nạ màu đen nam tử phù văn không gian túi đoạt tới. Cuồng vọng, thấy Gray thế mà ở ngay trước mặt bọn họ, bá đạo bức bách mặt nạ màu đen nam tử giao ra phù văn không gian túi. Thứ năm thế lực những người khác đều là không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Trong đó, mặt nạ màu xám nam tử cho sơ hừ lạnh một tiếng, rút đao một đao hướng Gray bổ tới. Tại trên đao của hắn, màu đen lôi điện quấn quanh, chỉ có ngón cái thô, nhưng lại lộ ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Bạch, phát giác mặt nạ màu xám nam tử cho sơ cầm đao theo bên cạnh đánh tới. Gray trở tay một kiếm, đón lấy đối phương đao. Keng, một kích qua đi, Gray cùng mặt nạ màu xám nam tử cho sơ đều là không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Lần này, giật mình ngược lại là Gray, 3 lần lột xác vương cấp. Mặt nạ màu xám nam tử cho sơ thế mà cũng có được 3 lần lột xác vương cấp chiến lực. Liền lên tại mộ thất lúc triển lộ ra 3 lần lột xác vương cấp chiến lực mặt nạ màu vàng nam tử. Chẳng phải là nói, thứ năm thế lực khoảng chừng 2 vị 3 lần lột xác vương cấp. Tứ đại vương quốc bên trong cường đại nhất vương quốc liệt diễm vương quốc vương thất, cũng bất quá mới có được 2 vị 3 lần lột xác vương cấp. Thứ năm thế lực trước mắt xem ra cũng liền 4 vị vương cấp đội ngũ. Ở trong lại có 2 vị 3 lần lột xác vương cấp. Này hắn thấy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có thể xưng là 10 phần quỷ dị. Các hạ không khỏi quá mức cuồng vọng. Mặt nạ màu vàng nam tử hư lạnh lên tiếng. Mắt lộ ra lãnh sắc nhìn về phía Gray. Chỉ là nhưng trong lòng thì ẩn ẩn có một ít kiêng kỵ. Gray tình huống quá mức quỷ dị. Gray cảm thấy thứ năm thế lực 10 phần quỷ dị, mà hắn thấy Gray ngược lại càng quỷ dị hơn. Thực lực thế mà vượt đẳng cấp tăng lên, theo một lần lột xác vương cấp vượt qua 2 lần lột xác vương cấp, trực tiếp đạt đến 3 lần lột xác vương cấp. Thực lực như vậy tăng lên phương thức, cho dù là kiến thức rộng rãi như hắn cũng xưa nay chưa bao giờ gặp. Vẫn là câu nói kia, đem phù văn không gian túi giao ra, mặc dù cảm thấy thứ năm thế lực 10 phần quỷ dị, nhưng Gray tự nhiên không có khả năng liền như vậy từ bỏ. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía mặt nạ màu đen nam tử, âm thanh lạnh lùng nói, cuồng vọng. Mặt nạ màu vàng nam tử Derek ánh mắt làm người ta sợ hãi. Sau một khắc, 3 lần lột xác vương cấp đỉnh phong tốc độ bộc phát, hàn khí tràn ngập trường đao ra khỏi vỏ, vót ngang hướng Gray, chung quanh mặt đất. Tại hắn một thanh này mang theo hàn khí trường đao xuất hiện thời điểm, liền nhanh chóng có hàn băng tại lan tràn. Mặt nạ màu vàng nam tử Danny Graham có 3 lần lột xác vương cấp thực lực. Gray là biết được, hắn không dám khinh thường. Trên trường kiếm màu xanh sẫm sương mù cực độ áp xúc. Đón lấy một đao kia, keng, Gray có chút lui về phía sau mấy bước. Đối phương một đao kia uy lực, thế mà so với hắn muốn mạnh hơn một chút. Nếu như nói chiến lực của hắn là 3 lần lột xác vương cấp cùng tầng thứ, như vậy đối phương chiến lực liền 3 lần lột xác vương cấp đỉnh phong. Không còn kịp suy tư nữa, đối phương chiến lực làm sao lại tăng lên tới 3 lần lột xác vương cấp đỉnh phong. Bên cạnh, một đạo màu đen lôi quang quấn quanh đao hướng hắn chém tới. Mặt nạ màu đen nam tử cho sơ đánh tới, hắn vô ý thức huy kiếm hướng đối phương quét tới. Nhưng ở này trước đó, màu đen lôi quang quấn quanh đao đã chém vào hắn trên người. Bành! 3 lần lột xác vương cấp uy lực tại Gray chiến trang bên trên bộc phát. May mắn chính là chiến trang cường hãn phòng ngự không hư hao chút nào, đỡ được một kích này. Bị suy yếu uy lực xuyên thấu qua chiến trang truyền đến trên người hắn, bị hắn bây giờ kim loại hóa sau đạt tới 2 lần lột xác vương cấp đỉnh phong, phòng ngự vô hại chống được. Thậm chí bởi vì lực trùng kích bị trên phạm vi lớn suy yếu, hắn liền lui về phía sau nửa bước đều không có. Bạch trong mắt chớp động lãnh sắc, rồi kiếm trong tay nhanh chóng hướng đối phương gọt đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.